Một đạo thanh âm yếu ớt vang dội, hồn tinh cả người trong nháy mắt già đi xuống, một đầu tóc đen hóa thành tóc trắng, thon gầy trên mặt đầy nếp nhăn, trong mắt quang mang trở nên đục ngầu, thậm chí đều có một cổ nồng đậm tử khí từ hắn trên thân thể bắt đầu tản ra. Nhưng mà, ngay tại hồn tinh già yếu đồng thời, Tần Tinh tinh hồn bên trong chính là đột nhiên xuất hiện cái thứ ba chùm sáng, mà chùm sáng bên trong có đến một quả kích thước hạt đậu tầm màu trắng nhô ra chi vật. Cái thứ ba chùm sáng xuất hiện trước mắt, lập tức xông về kia trước hai cái đã đụng vào nhau chùm sáng. Ầm, trong tiếng nổ, ba cái chùm sáng trong nháy mắt tụ tập với nhau, giống như là lưu tinh đụng nhau một dạng, nhấc lên quang mang chi kín đất trời, càng là bạo phát ra một cổ có thể nói khí tức kinh khủng, từ Tần Tinh tinh hồn bên trong lan tràn ra, hóa thành mãnh liệt phong bạo, hướng về quả này vô danh chi tinh bao phủ mà đi. Cơn gió lúc này dưới ảnh hưởng, những cái kia tháp cao bên dưới vây tụ lại lần nữa thân ảnh bên trong, có càng nhiều thân ảnh ánh mắt lộ ra sáng trong chi sắc. Trong đó, có đến một cái nhân loại thân ảnh, tóc xám hôi đồng, sắc mặt lạnh lùng, khoảng cách hồn tinh vị trí chỗ đó, cách nhau bảy tòa tháp cao xa. Mà khi hắn lộ ra sáng trong ánh mắt nhìn Tần Tinh thời điểm, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, trong mắt liền bạo phát ra mãnh liệt quang mang. Là hắn, trong lòng của hắn, vậy mà phát ra hòa hồn tinh nhất bộ dáng kinh hô thanh âm, mà hồn tinh tựa hồ có cảm ứng một dạng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái này tóc xám hôi đồng bóng người. Khi hồn tinh nhìn rõ cái này tóc xám hôi đồng bóng người tướng mạo sau đó, kia nguyên bản đều có vẻ có chút đục ngầu trong mắt lần nữa sáng lên một vệt ánh sáng đến, thậm chí mở ra khô quắt miệng, khinh khinh phun ra hai chữ nói, phân thân. Chương 1424, không bị hạn chế. Tuy rằng hồn tinh âm thanh cực kỳ đôi chút, nhưng lại rõ ràng truyền vào bóng người tóc xám trong tai, cũng truyền vào cái khác toàn bộ mắt lộ sáng trong chi sắc thân ảnh trong tai. Thế cho nên nó thân ảnh hắn, đều là lập tức lấy ánh mắt tại Tần Tinh cùng bóng người tóc xám thân bên trên qua lại quan sát cân nhắc mắt. Bóng người tóc xám chính là thần sắc hơi ngưng lại, ngơ ngác nói, hắn là phân thân ta. Vẫn là, ta, là phân thân của hắn. Hồn tinh lần nữa phun ra một chữ, dung. Dung, bóng người tóc xám khẽ gật đầu một cái nói, đúng, dung. Chỉ cần chúng ta dung hợp sau đó, ta liền có thể biết rõ, cuối cùng hắn là phân thân ta, vẫn là, ta là phân thân của hắn rồi. Dứt tiếng, bóng người tóc xám trong hai mắt bất thình lình hết sạch tăng vọt, một cổ cường đại khí tức từ hắn trên thân thể bộc phát ra. Nhưng mà, tại trên thân thể hắn nơi quấn quanh kia mấy cái tỏa liên chính là tản mát ra cường đại hơn khí tức, giống như là cân nhắc ngọn núi lớn một dạng, lại lần nữa chế trụ hắn, để cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Nhìn đến một màn này, hồn tinh hít một hơi thật sâu nói, giúp hắn. Hai chữ này, hiển nhiên là đối với những cái kia đồng dạng mắt lộ sáng trong chi sắc thân ảnh từng nói, nhưng mà những người này chính là trao mày, cũng không có nhúc nhích. Chỉ có một nhìn qua so sánh hiện tại hồn tinh còn lâu hơn nhiều lão giả, già nua thân thể, giống như là khô mộc một dạng, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hóa thành bụi, nghe được hồn tinh những lời này sau đó, lộ ra đã không có răng miệng, lấy truyền âm nói, lý do. Hồn tinh hơi nhắm mắt, tựa hồ khôi phục một chút khí lực, đồng dạng lấy truyền âm nói, hắn có thể cứu ngươi nhóm ly khai. Lão giả thâm sâu nhìn chăm chú hồn tinh nói, ngươi là ai? Hồn tộc, hồn tinh, lão giả khẽ cau mày nói, hồn tộc, tạo hồn nhất tộc, vâng. Nghe được cái này tại mệnh minh hai giới đều đã chịu khổ tiêu diệt tộc đàn, lão giả trên mặt chính là không có toát ra cái gì quá chấn động mạnh kinh sợ, lần nữa nhìn thoáng qua vẫn hôn mê Tần Tinh nói, hắn lại là ai? Hồn tinh trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác quang mang, lạnh lùng nói, hắn là hồn mỗi, bày xuống một con cờ. Lão giả hỏi tiếp, vậy hắn hiện tại làm sao? Này địa chủ nhân muốn dẫn động trong cơ thể hắn một đôi bản nguyên dung hợp lẫn nhau, cho nên sản sinh ra hoàn chỉnh bản nguyên, các ngươi hẳn rõ ràng. Mạnh mẽ dung hợp kết quả, sẽ để cho hắn thân vẫn đạo tiêu. Mặc dù bây giờ ta cùng một cái yểm thú chi hồn tạm thời kéo lại nơi đây chi chủ, nhưng mà chúng ta không cách nào ngăn cản, hắn, không thể chết được. Yểm thú chi hồn, lão giả hơi híp mắt lại nói, vậy trong cơ thể hắn một đôi bản nguyên, hẳn đúng là mộng bản nguyên rồi sao? Vâng, ngay tại hai người đối thoại ngắn ngủi mấy hơi phía dưới, yểm thú chi hồn phát ra lần thứ tư thét to, mà hồn tinh cái kia vốn là già nua thần thái, cũng là hướng theo lần nữa già yếu. Nhìn qua cùng lão giả này cơ hồ tương đồng. Hồn tinh âm thanh cũng là trở nên càng gấp gáp hơn, giúp hắn, chính là đang giúp ngươi nhóm. Lão giả lại cũng không có trả lời ngay, mà là mục đích ngầm thâm ý hướng về phía hồn tinh vừa liếc nhìn sau đó, lúc này mới gật gật đầu nói, cũng được, tạm thời tin ngươi một lần. Tiếp đó, lão giả chuyển thân hướng về phía xung quanh cái khác giống như hắn đều là mắt lộ ra sáng trong chi sắc rất nhiều thân ảnh nói, lão hủ Giang Dạ Minh, có thể hay không xem ở lão hủ mỏng trên mặt, giúp tiểu tử kia một lần. Giang Dạ Minh, ba chữ kia có lẽ đối với hồn tinh lại nói cực kỳ xa lạ, nhưng mà đây cân nhắc thân ảnh bên trong lại nhất thời có đến 4-5 cái trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí, tuy rằng lúc này thân thể bọn họ thuộc về trên có tỏa liên quấn quanh, nhưng vẫn như cũ mỗi người đưa tay hướng về phía lão giả ôm quyền thi lễ nói, nguyện ý nghe ban đêm minh tiền bối sai khiến. Được, vậy lão hủ xuất thủ trước lôi ra nơi đây chi chủ. Dứt tiếng, một cổ khí tức cực lớn đột nhiên từ giang dạ minh kia già nua gần như sắp muốn mục nát trên thân thể tràn ra, hóa thành màu đen sương mù dày đặc, trong nháy mắt phét sạch cả khỏa vô danh tinh bầu trời, như đều là nó bao phủ lên một tầng bóng đêm dày đặc. Hắc phụ liền như là sôi trào lên, điên cuồng quay cuồng, mãi đến ngưng tụ thành một cái to lớn mặt mũi, ùn ùn kéo đến, bất ngờ chính là giang dạ minh. Ngay sau đó, giang dạ minh há hốc miệng ra, một tiếng nổ từ trong miệng phát ra, truyền khắp trọn khỏa tinh thần, phát ra từng trận tiếng vang, chấn động được thương khung tựa như phải bị sụp đổ một dạng, dữ dội lắc lư. Nghe vào, giống như là có hay không cân nhắc sinh linh gắng sức gào rú, phải lấy thanh âm này xé nát thương khung, tan vỡ tinh thần. Cuối cùng, đây nổ vang hóa thành giang dạ minh âm thanh, lão phu chỉ có thể ngăn cản hắn 10 hơi thở thời gian. Mực lông mày nguyện giúp ban đêm minh tiền bối một chút sức lực. Đang lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền đến, một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn thanh sam người trung niên, ôm quyền hướng phía trước mặt mình hư hư nhất bái. Nhất bái phía dưới, trước mặt hắn hư vô nhất thời xuất hiện vặn vẹo thái độ, phảng phất mảnh thiên địa này đều không thể chịu đựng hắn nhất bái một dạng. Mà cái này vặn vẹo thoáng qua, từ trong nổi lên một phiến hảo hãn huông dương, lấy điên cuồng tốc độ ngưng tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một quả nhỏ giọt nước nhỏ, khinh khinh bay hướng bóng người tóc xám. Nhìn như tầm thường một quả giọt nước, vừa vặn bắn chúng kia áp chế bóng người tóc xám thân thể mấy cái tỏa liên trong một cái, nhất thời để cho quang mang buồn bã, mà bóng người kia nguyên bản không thể động đậy thân thể, lập tức có nơi giãn ra, hơi dơ lên trên. Chỉ tiếc, vừa vặn vừa nhấc sau đó, tỏa liên bên trên quang mang lần nữa tăng vọt, để cho bóng người vừa mới thẳng lên chút hít thân thể, lại một lần nữa bị lại lần nữa áp xuống. Cũng may vừa giang dạ minh cùng mực lông mày hai người xuất thủ sau đó, kia mắt lộ sáng trong chi sắc rất nhiều thân ảnh, liền cái này tiếp theo cái kia bắt đầu lần lượt xuất thủ. Tổng cộng 9 người, mỗi người xuất thủ một hơi thở, mà mỗi người xuất thủ, tuy rằng nhìn như bình thường vô kỳ, nhưng uy lực lại cũng là có thể rung chuyển trời đất. Liên tục 9 đạo lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở bóng người tóc xám trên thân mấy cái tỏa liên bên trên, khiến cho tỏa liên run rẩy, đặc biệt là trong đó một đầu quang mang, gần như sắp muốn dập tắt. Cuối cùng một hơi thở, một kích cuối cùng, nhanh. Trên bầu trời, giang dạ minh kia to lớn mặt mũi đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, hơn nữa lần nữa nhanh kêu thành tiếng. Chỉ tiếc, chỉ có 9 người, mắt thấy cái kia gần như sắp muốn dập tắt tỏa liên, đã một lần nữa dần dần sáng lên, mọi người toàn bộ nỗ lực đều muốn phí công nhọc sức thời điểm, một tòa tháp cao tháp trên đỉnh, một đóa ngọn lửa màu xanh lam, đột nhiên dữ dội chập chờn, hướng về cái kia tỏa liên, bắn ra một quả màu lam hỏa tinh. Hỏa tinh đụng vào tỏa liên bên trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn, mà ngay trong tiếng nổ, đầu này tỏa liên quang mang rốt cuộc hoàn toàn dập tắt. Mà thừa cơ hội này, bóng người tóc xám trong miệng cũng là bất thình lình phát ra một tiếng giống to, thân thể gần như điên cuồng run rẩy kịch liệt, mãi đến từ đầu đỉnh thiên linh địa phương, giãy giụa bay ra một cái bóng mơ hồ. Cái bóng này bay ra sau đó, căn bản không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về tần tinh xông thẳng tới, trong nháy mắt không vào trong cơ thể tần tinh. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, giang dạ minh kia to lớn mặt mũi triệt để sụp đổ, một cái thanh âm già nua từ không trung truyền đến, các ngươi những này không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Không đợi hắn dứt tiếng, liền thấy kia từ đầu đến cuối lọt vào trạng thái hôn mê tần tinh, phía trên thân thể đột nhiên sáng lên một tia giống như sợi tơ một loại quang mang. Trong ánh sáng, mơ hồ xuất hiện một cái tinh tế bàn tay, nhìn qua giống như là tay nữ nhân trưởng, khinh khinh bắt được tần tinh thân thể, hơi kéo một cái. Tần tinh, tan biến không còn dấu tích, tên kia làm mực lông mày người trung niên, trong mắt bỗng nhiên sáng lên một ánh hào quang, nhẹ giọng nói chỉ chuyển càn khôn. Thật mạnh mẽ không gian chi lực, đang lúc này, một bàn tay đột nhiên từ trên trời rơi xuống, rơi vào kia vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó bóng người tóc xám bên trên. Phanh một tiếng, bóng người tóc xám trực tiếp nổ tung, biến thành hư vô, mà kia thanh âm già nua cũng lại vang lên lần nữa, xem ra, ta đối với các ngươi vẫn là quá nhân từ, quặc. Leng keng leng keng leng keng, một chữ ra khỏi miệng, mỗi tòa tháp cao bên trên nhất thời truyền ra tiếng sắt thép va chạm, lại có mấy cái quang mang ngưng tụ thành tỏa liên bắn thẳng mà ra, bắn vào tính cả hồn tinh tại bên trong 11 người trong cơ thể. Từng đạo kêu rên thanh âm từ 11 nhân khẩu trong cơ hồ đồng thời vang dội, trong mắt bọn họ sáng trong chi sắc giống như là thủy triều, bắt đầu nhanh chóng cởi ra. Bất quá, liền khi bọn hắn sắp triệt để lạc lối chớp mắt, kia lúc trước xuất thủ 9 người, trên mặt mỗi người,

sẽ nhìn một chút tại đây chuyến trong nước đục, Tần Mỗ có thể vớt lên bao nhiêu con cá đi. Dứt tiếng, Tần Tinh đã bước ra một bước, mà tại phía sau hắn, gần trăm tên tranh liệp theo sát. Trương Vân trải qua phân tích, cho rằng ly khai man vực Tần Tinh là bản tôn, nhưng mà trên thực tế, vào giờ phút này, ở lại man vực bên trong Tần Tinh mới thật sự là bản tôn. Kỳ thực nếu mà Trương Vân suy nghĩ kỹ một chút mà nói, là hắn có thể đủ phát hiện, kia ly khai Tần Tinh, ngoại trừ xuất ra một thanh giả cửu nhãn tàng cung, bắn ra không có chút nào sức uy hiếp một mũi tên ra, từ đầu tới cuối căn bản lại không có xảy ra một lần tay. Xuất thủ là Sở Dạ Thương, Trương Vân đối với Tần Tinh thân phận đánh giá sai lầm, nhìn như không quan trọng, nhưng lại vì hắn liệp minh man tộc tiêu diệt, kéo lên màn mở đầu. Vốn là, Tần Tinh đối với làm sao cứu người, làm sao đối phó liệp minh man tộc là vô kế khả thi, nhưng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, kia từ đầu đến cuối nấp trong hỏa hoang châu bên trong, Sở Dạ Thương một tia tàn hồn vậy mà tỉnh lại. Này bằng với là giúp người đang gặp nạn một dạng, để cho Tần Tinh nhất thời có biện pháp. Đi qua cùng Sở Dạ Thương thương lượng, hơn nữa Tần Tinh vì thế lại làm gần 3 tháng chuẩn bị sau đó, lúc này mới có hiện tại từng cảnh tượng ấy tình hình xuất hiện. Đứng tại tinh không bên trong, nhìn đến kia không ngừng xẹt qua tinh không, đang cố gắng tìm kiếm mình tung tích vượt qua 10.000 tên người liệp minh tộc, Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó theo sau lưng hắn toàn bộ tranh liệp, lập tức bốn tản ra, mang theo mặt đầy trong mắt bình tĩnh, hướng về người liệp minh tộc chạy nhanh mà đi. Chương 1431, đục nước béo cò. Bọn hắn đã không còn là tranh liệp, mà là Tần Tinh rất nhiều phân thân, tại hôm nay hỗn loạn bên trong, càng là hóa thành từng cái tử thần, lạnh lùng thu cắt người liệp minh tộc sinh mệnh. Bản thân Tần Tinh tự nhiên cũng là không ngoại lệ, đồng dạng tại tinh không bên trong tạt qua, mỗi qua một chỗ, tất nhiên sẽ có người liệp minh tộc bị giết. Hắn hôm nay đoạt hồn cổ thân thể này, căn bản cũng sẽ không dẫn tới bất luận người nào coi trọng cùng chú ý, thậm chí có người đi qua bên cạnh hắn, còn có thể không chút khách khí phát ra mắng. Đối với những người này, Tần Tinh đều sẽ nhàn nhạt quét dọn một cái. Nhìn một cái, những người này thân thể nhất thời chính là lại lần nữa run nhẹ, nhưng chợt liền khôi phục yên tĩnh chi sắc, chuyển thân ly khai, bắt đầu gia nhập vào đánh chết tộc nhân trong hàng ngũ. Mà kiểu người này, càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, số lượng đã vượt qua 200, chết trong tay bọn hắn người liệp minh tộc, càng là sẽ nhiều chớ không ít. Tự nhiên, bọn hắn tất cả đều là bị Tần Tinh đoạt hồn. Rốt cuộc, nhóm người này đưa tới cái khác người liệp minh tộc chú ý. Các ngươi đang làm gì? Vì sao ra tay với ta? Lẽ nào ngươi muốn phản bội tộc sao? À, ngươi dám đánh ta, lão tử trước tiên giết ngươi. Tuy rằng phát hiện khác thường, nhưng là trừ bên cạnh mình người ra, phần lớn người liệp minh tộc, căn bản là không có cách phân biệt cái nào là tộc nhân mình, cái nào lại là bị Tần Tinh đoạt hồn chi nhân. Dù sao, đơn nhìn từ ngoài, bọn hắn cũng không bất kỳ thay đổi nào, chỉ là bên trong hồn, đổi thành Tần Tinh hồn. Mà loại này đoạt hồn chi pháp, cho dù là có thể làm cho tất cả không chỗ có thể ẩn giấu tinh không chín mục đích đều không cách nào nhìn thấu, càng không cần phải nói những này người liệp minh tộc rồi. Dần dần, người liệp minh tộc cũng sẽ không chuyên chú vào tìm kiếm Tần Tinh rồi, mà là khoảng cách với nhau mở rộng nghi kỵ cùng đối chiến. Vì tự vệ, căn bản không chờ xác định thân phận đối phương, chỉ cần cảm giác đối phương có hơi có chút khác thường, thậm chí cho dù là một cái ánh mắt hoài nghi, đều sẽ để bọn hắn không chút do dự xuất thủ. Ngươi nhìn ta làm gì? Xem ngươi không được sao? Không thể, ngươi có vấn đề, giết lại nói. Tình huống như vậy, tại tinh không bên trong không ngừng phát sinh, hơn nữa càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng dày đặc. Lần này nay đã đục ngầu thủy, tại Tần Tinh khuấy động phía dưới, càng ngày càng hỗn rồi. Tự nhiên, trong nước đục, Tần Tinh nơi vớt lên cá, cũng là càng ngày càng nhiều. Tần Tinh cũng sẽ không tiếp tục đoạt hồn rồi, bởi vì hắn phát hiện đoạt hồn chi pháp cứ việc phi thường thực dụng, nhưng mà đoạt hồn số lượng vẫn là cùng bản thân tu vi cùng một nhịp thở. Lấy mình hôm nay thực lực, tối đa chỉ có thể cướp lấy ngàn hồn khoảng, mà bây giờ đã đạt đến mấy con số này, liệp minh man tộc bên trong, có ngàn người trên thực tế đều đã biến thành mình phân thân. Thậm chí khi phân thân bị giết sau đó, chỉ cần không phải là hình thần câu diệt, như vậy thuộc về mình hồn cũng có thể bình yên thoát khỏi, hoặc là lại lần nữa trở về trong cơ thể mình, hoặc là tiếp tục đi đoạt cái khác người liệp minh tộc hồn. Vì vậy mà, Tần Tinh chuyển mới bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay cửu đồng. Tuy rằng liệp minh man tộc thương vong thảm trọng, nhưng mà chết cũng chỉ là bình thường tộc nhân, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là săn thuộc về thành viên, tam vực minh tinh thần, thậm chí, còn lại 8 đồng cùng 8 vị trưởng lão, đến bây giờ cũng còn chưa toàn bộ hiện thân. Cửu đồng chỉ xuất hiện rồi 3 cái, 9 vị trưởng lão, cũng chỉ là xuất hiện lão ẩu một người. Bọn hắn, mới là Tần Tinh nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết mục tiêu. Bất quá cho tới bây giờ, Tần Tinh chân chính đòn sát thủ cũng như nhau là chưa từng vận dụng, hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Xích Đồng trên đỉnh đầu đỡ lấy một cái cực đại cự nhãn, thả ra hồng mang, tìm kiếm tung tích Tần Tinh, mà hắn cặp mắt mình cũng hoàn toàn biến thành hoàn toàn đỏ đậm, cũng không biết là vận dụng mình Xích Đồng chi lực, còn là bị phẫn nộ sông mù quáng. Xích Đồng một bên tìm kiếm, trong miệng cũng một bên không ngừng phát sinh ầm ĩ thanh âm, Tần Tinh, người cút ra đây cho lão tử. Có bản lãnh cùng lão tử trước mặt đánh một trận, núp trong bóng tối làm con rùa đen rút đầu, đây chính là ngươi có thể nén sao? Nói cho ngươi biết, Trương Học Ngô Hạo trên người bọn họ tổn thương, chính là lão tử đánh, lão tử mỗi ngày đều muốn trên người bọn hắn lưu lại 200 đạo vết thương, bởi vì đây chính là ngươi giết chết Xích Liệp số lượng, ngươi không phải muốn làm bọn hắn báo thù sao? Đến a, lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Ngay tại hắn lần này lời mới vừa dứt thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, như ngươi mong muốn, ta đã đến. Ông ong, Xích Đồng trên đầu trôi nổi cự nhãn đột nhiên thay đổi phương hướng, một đạo xích quang liền tự mình hướng về sau lưng chiếu sáng mà đi. Trong ánh sáng, bất ngờ ngưng tụ một cái dài hơn một trượng đại kiếm, tản mát ra một cổ nồng nặc mùi vị huyết tinh, mà trên thân kiếm càng là tựa hồ có đến vô số nhân ảnh lắc lư, giống như là vô số người nắm thanh kiếm này, đâm ra. Tần Tinh xác thực đứng tại Xích Đồng sau lưng, hơn nữa khôi phục vốn là tướng mạo. Chỉ là hắn vậy mà căn bản không có để nhìn cây này tốc độ nhanh đến mức cực hạn kiếm, mà là mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Xích Đồng đỉnh đầu cự nhãn. Đó, bất ngờ còn có một nhánh từ ánh sáng màu xanh ngưng tụ mà thành tiễn, tại Tần Tinh ánh mắt nhìn qua vô lại đồng thời, rời cung mà ra. Trong mắt giấu người, giấu là thanh đồng, như thế, tốt lắm. Ngay tại kiếm và tiễn, một sáng một tối sắp bắn trúng Tần Tinh thời điểm, Xích Đồng chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, Tần Tinh vậy mà từ biến mất tại chỗ, cho nên để cho công kích mất đi mục tiêu. Mà không đợi hắn nhìn thấy Tần Tinh thân ở chỗ nào thời điểm, một đóa ngọn lửa màu xanh lam, chính là đột nhiên tại trước mắt hắn chán thả ra. Chỉ có điều, ngọn lửa này cũng không phải là công kích hắn, mà là hóa thành một đạo to đại phong ấn, bất thình lình phong bế trên đỉnh đầu hắn mới cự nhãn. Cong, kèm theo một đạo trầm bổng tiếng chuông vang lên, Xích Đồng thần sắc hơi chậm lại. Một bàn tay giống như từ hư vô bên trong đưa ra một dạng, trong nháy mắt xuất hiện, hơn nữa lại lần nữa đè ở hắn mi tâm. Ngươi Xích Đồng, Tần Mỗ muốn, năm ngón tay, mạnh mẽ cắm vào Xích Đồng mi tâm, dùng sức kéo một cái phía dưới, một cái mang theo máu tươi ánh mắt bất ngờ bị nó kéo ra. Tần Tinh thân hình ngay sau đó nổi lên, không chút do dự đem con mắt này, dùng sức ấn về phía mình mi tâm. Ông ong, Tần Tinh giữa chân mày nổi lên một con mắt, mà tại trong mắt, bất ngờ có đến một cái con người chính tại từng bước thành hình. Vừa mới tử vong phần lớn người Liệp Minh tộc, bọn hắn tàng đồng đều bị Tần Tinh nuốt chửng lấy, lại thêm Xích Đồng cái này mệnh đồng, vậy mà để cho hắn tàng đồng lần nữa thăng cấp. Một cái bốn đồng, ngươi, Xích Đồng cặp mắt trợn tròn, mang trên mặt không cam lòng cùng vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, hiển nhiên đến chết hắn cũng không biết, vì sao mình dễ dàng như vậy liền chết ở Tần Tinh trong tay. Lúc trước Tần Tinh đối mặt Xích Đồng, đều có sức đánh một trận. Càng không cần phải nói hiện tại. Tuy rằng hắn tu vi cảnh giới không có tăng, nhưng mà minh linh phân thân trở về, đặc biệt là chạm tới không gian chi lực, lại thêm xuất kỳ bất ý tạo hóa chuông, chính là để cho hắn đủ để thoải mái đánh chết ngũ vực. Cửu đồng chi Xích Đồng, chết. Tần Tinh căn bản đều không đi nhìn ngã xuống Xích Đồng, hai tay liên tục huy động, từng đạo phong ấn giống như hạt mưa, rơi vào kia sắp hướng theo chủ nhân bỏ mình tiêu tán, nhưng mà lúc này lại phát ra chấn động dữ dội lay động hơn nữa tiếng nổ không ngừng to trên mắt. Thanh đồng, nếu ngươi như vậy nguyện ý ẩn náu đồng trong, vậy cũng không nên đi ra. Tần Tinh, trong con mắt lớn, đột nhiên bạo phát ra một tiếng thê lương hết sức gầm thét. Ong ong ong, ầm, một hồi kịch liệt hơn chấn động sau đó, cự nhãn rốt cuộc triệt để nổ ra, mà trốn trong đó thanh đồng, dám bị Tần Tinh lấy phong ấn miễn cưỡng phong ở tại trong con mắt lớn bộ phận, cho nên không thể không hướng theo cự nhãn cùng nhau tiêu tán. Cửu đồng thuộc về thanh đồng, chết, thanh đồng tử vong trước mắt. Tần Tinh đột nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ to lớn đem chính mình bao phủ toàn bộ. Mặc dù mình giết chết hai đồng thời gian đủ nhanh, nhưng lại vẫn bị người phát hiện, mà cũng tại Tần Tinh trong dự liệu. Không đợi nguy cơ hoàn toàn hàng lâm, Tần Tinh thân thể đột nhiên nổ ra, hóa thành một cổ mãnh liệt phong bạo, che khuất bầu trời, bao phủ phạm vi ít nhất ngàn trượng khu vực. Chương 1432, dốc toàn bộ lực lượng. Sẽ không tự bạo phân thân đi, một cái lạnh lùng giọng nữ vang lên đồng thời. Tại Tần Tinh này tự bạo tạo thành trong bão tố tâm, xuất hiện một cái bạch y nữ tử, tuyết trắng đồng tử tản ra nhàn nhạt bạch quang, trong nháy mắt lan tràn tới ngàn trượng khu vực. Chính là cửu đồng đứng đầu, bạch đồng, tất cả dừng tay cho ta. Rốt cuộc, thân vì đại trưởng lão lão ẩu, bất thình lình phát ra một tiếng giống to, âm thanh như lôi đình, rung động toàn bộ tinh không, để cho tất cả mọi người toàn bộ đều ngừng đánh nhau cùng thân hình. Bất quá, tất cả mọi người lại như cũ duy trì cảnh giác, nhìn chăm chú bên cạnh mình mỗi một người. Tuy rằng từng cái người Liệp Minh tộc đều biết rõ, nhất định là Tần Tinh âm thầm dùng phương pháp gì, khống chế tộc nhân mình, nhưng là đối với loại này khống chế, bọn hắn lại là căn bản không có phân biệt chi lực. Lão ẩu ánh mắt thật nhanh tại mỗi cái tộc nhân trên thân lướt qua, mặt mũi vô cùng dữ tợn, trong mắt sát khí càng là mơ hồ tạo thành một cơn bão táp. Từ phong tỏa man vực đến bây giờ, thời gian mới qua không được nửa khắc đồng hồ, mà chết người Liệp Minh tộc đã vượt qua 3.000 số lượng, thậm chí bao hàm ba đồng. Lúc này, lão ẩu đã không muốn đi để ý tới ở lại man vực bên trong, rốt cuộc là Tần Tinh bản tôn vẫn là phân thân, lạnh lùng nói, Tần Tinh, ta biết, ngươi là muốn dùng phương thức như vậy, bước ta mở ra man vực, để cho ngươi ung dung ly khai, bất quá, hôm nay cho dù ta Liệp Minh man tộc tất cả đều chết trận, ngươi cũng đừng muốn bước ra tại đây nửa bước. Tuy rằng tộc trưởng vẫn một đi không trở lại, nhưng mà lão ẩu đối với tộc trưởng lại có mãnh liệt lòng tin, nàng có thể không tin tộc trưởng sẽ tao ngộ đến cái gì ngoài ý muốn, cho nên hôm nay tự mình muốn làm, chính là không tiếc bất cứ giá nào, đem Tần Tinh ở lại man vực bên trong, chờ đợi đến tộc Ngọc trở lại. Lão ẩu lạnh lùng nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, ai còn dám đối với bất kỳ tộc nhân nào xuất thủ, giết không tha. Vâng, từng đạo âm thanh từ tinh không bên trong truyền ra, ngay sau đó từng cái bóng người cũng là nổi lên, bất ngờ chính là cửu đồng còn lại chi nhân. Lão ẩu cũng mở miệng lần nữa, ta không tin Tần Tinh tự bạo phân thân, hắn nhất định là dùng cái gì phép che mắt giấu đi, bát lão, hiện thân đi. Tinh không bên trong có 8 địa phương đều là nổi lên từng gợn sóng, từ trong bước ra 8 thân ảnh, dĩ nhiên chính là Liệp Minh man tộc 8 vị trưởng lão. Nguyên lai, bất kể là cửu đồng vẫn là đám trưởng lão, kỳ thực đã sớm đi ra, chỉ có điều từ đầu đến cuối ẩn thân ở tại chỗ tối, tìm kiếm Tần Tinh tung tích. Chỉ tiếc, Tần Tinh đoạt hồn chi pháp lừa gạt được tất cả mọi người. Bát lão, chúng ta cùng nhau thi triển vạn đồng quy hết, buộc hắn ra. 8 tên trưởng lão âm hiểm gật đầu một cái. Hiện tại, toàn bộ Liệp Minh man tộc trên dưới, đối với Tần Tinh đều là hận đến cực hạn, đặc biệt là tộc bọn họ, từ trước đến giờ đều là săn giết người khác, chính là hôm nay tại nhà mình trên địa bàn, lại ngược lại trở thành con mồi, bị Tần Tinh săn giết 3.000 danh tộc người. Vì vậy mà, bọn hắn đã không thể nhịn được nữa. Liệp Minh man tộc toàn bộ cường giả đều đã xuất hiện, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiếm cứ nhất phương vị trí, vô số chỉ màu sắc khác nhau tàng đồng tại trên đỉnh đầu, tại tinh không bên trong nổi lên, đem chọn cái tinh không mỗi một góc đều chiếu theo một phiến sáng ngời. Loại đại trận này ỷ vào, chỉ vì đối phó một người, lan truyền ra ngoài mà nói, sợ rằng minh tinh giới bên trong cái khác bất luận cái gì minh tu đều khó mà tin được. Mà vào giờ phút này, một người nhìn như trung niên người Liệp Minh tộc, cũng bình tĩnh gật đầu một cái nói, thời gian đã qua một nửa, đến lúc rồi. Hướng theo hắn dứt tiếng, toàn bộ người Liệp Minh tộc đều biết nghe được một đạo chấn động dữ dội run rẩy thanh âm. Ông ong, một phiến mênh mông mặt đất màu đen, tại tinh không này bên trong phô triển mà ra, xuất hiện ở toàn bộ người Liệp Minh tộc dưới chân. Minh thổ, hắn quả nhiên không có chết. Cẩn thận, nhìn thấy đây mặt đất màu đen, lập tức liền có người nhận ra được, mà Tần Tinh nắm giữ Minh thổ, nắm giữ tạo hóa chuông sự tình, cũng không phải là bí mật gì, cho nên tự nhiên biết rõ đây Minh thổ nhất định là đến từ Tần Tinh. Tất cả mọi người không cần loạn, các thủ các vị, phòng bế thính lực, không nên bị minh thổ thanh âm nơi quấy nhiễu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn có thể làm ra cái trò gì đến. Lão ẩu lạnh lùng mở miệng, âm thanh truyền vào mỗi cái tộc trong tai người. Mặc dù đối với minh thổ, bọn hắn cũng có một chút kiêng kỵ, nhưng dù sao nơi này là tộc bọn họ địa bàn, tộc bọn họ hết thảy đều tại phiến tinh không này bên trong, cho nên cho dù là thân ở minh thổ bên trên, ngược lại cũng không tính quá mức hoảng loạn, từng cái mục đích sáng lên. Nhìn chăm chú mình quanh người. Mà tại nói chuyện lớn tiếng đồng thời, lão ẩu còn có một đạo âm lãnh mệnh lệnh truyền vào cái khác 8 vị trưởng lão trong tai, chuẩn bị cho tốt vừa đến 8 mắt giấu cung, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức bắn cung. Liệp Minh man tộc giấu cung không phải là chỉ có một cái, mà là 9 cái, từ một cái đến cửu nhãn. Tuy rằng Tần Tinh cướp đi uy lực mạnh nhất cửu nhãn tàng cung, nhưng mà còn lại 8 cái giấu cung uy lực cũng là không thể khinh thường. Đang lúc này, Minh thổ chính giữa địa phương đột nhiên điên cuồng lộ ra động, ít nhất có gần trăm trượng phạm vi tựa như hóa thành sóng lớn, tầng tầng lớp lớp không ngừng phập phồng. Bắn, lão ẩu đột nhiên quát to một tiếng, hai tên trưởng lão cơ hồ đồng thời giơ tay lên, trong tay mỗi người nắm một cái dấu cung, trên cung dựng một mũi tên, hướng phía phương này đang phập phồng minh thổ ầm ầm bắn ra. Phốc, hai mũi tên cơ hồ đồng thời bắn trúng minh thổ, thậm chí không vào minh thổ bên trong, nhưng mà minh thổ lại không có phản ứng chút nào. Ngược lại là phập phồng phạm vi vẫn tại hướng về 4 phương 8 hướng không ngừng khuếch tán mà đi. Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ khẩn trương, nhìn đến dưới thân minh thổ, không biết Tần Tinh cuối cùng chuẩn bị làm gì. Có gan lớn,

với tư cách Liệp Minh Man tộc trấn tộc chi bảo, kéo động cửu nhãn tàng cung, nói như vậy, một mũi tên cần ba đồng chi lực. Đương nhiên, đây ba đồng chi lực chỉ là bình thường tộc nhân, đối với tộc trưởng trưởng lão, thậm chí là cửu đồng lại nói, kéo động một mũi tên cần thiết nhãn lực tự nhiên càng ít hơn. Coi như Tần Tinh bắn ra một mũi tên cũng vừa vặn cần lượng đồng chi lực, chính là hắn đã bắn ra hai mũi tên, nếu mà lại nghĩ bắn ra một mũi tên mà nói, liền ít nhất cần mở ra sáu cái tàng đồng. Vừa mới Tần Tinh cái kia phân thân, trong mắt xuất hiện chỉ có ba cái con ngươi, mà cho đến bây giờ bất quá đi qua trong chốc lát, lẽ nào Tần Tinh đã lại mở ra ba cái con ngươi. Tần Tinh bình tĩnh dương cung nhắm ngay lão ẩu nói, đến đây đi, nhìn một chút là ngươi trước tiên giết ta, vẫn là ta trước tiên lại bắn sạch ngươi một cái tàng đồng. Lão ẩu không dám động, những người khác cũng không dám động, dùng một cái tàng đồng đến làm giá, đi đánh cược Tần Tinh có thể hay không lại bắn ra một mũi tên, loại này tiền đặt cuộc thật sự là quá lớn, bọn hắn cũng thua không nổi. Ta không tin, một hồi trầm mặc sau đó, lão ẩu đột nhiên đại tiếng giống giận, tám đôi mắt bắn ra tám màu chi quang, mà trong đó có ba loại màu sắc quang mang, cực kỳ chói mắt. Hiển nhiên lão ẩu là thật không tin Tần Tinh có thể bắn ra mũi tên thứ ba, cho nên nàng đánh cuộc. Ông ong, ngay tại nàng dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh cũng xuất thủ, như tia chớp, kéo ra cửu nhãn tàng cung dây cung, lại là một nhánh quang tiễn nhấc lên trên cung. Mũi tên thứ ba, lão ẩu ánh mắt bất thình lình trợn to đến cực hạn, Tần Tinh vậy mà thật có thể lần nữa bắn ra mũi tên thứ ba. Ta liều mạng với ngươi, lão ẩu tóc bạc trắng ầm ầm bay lượn, thất vực minh tinh thần khí tức hoàn toàn bộc phát ra, hai tay bắt pháp quyết, nhìn thoảng qua như mây khói, nhìn thương hải tang điền, lấy năm tháng thuộc về dấu, dấu ngươi thọ nguyên, dấu ngươi đi qua, dấu ngươi vô cùng tận. Tám đôi mắt đột nhiên thống nhất, bạo phát ra một cổ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức, ngay lập tức mà ra, đem Tần Tinh cả người bọc quanh. Nhất thời, Tần Tinh cũng cảm giác được một cổ quái lại mang theo tang thương lực lượng, tại trên thân thể mình khẽ vuốt mà qua. Tuy rằng chỉ là khẽ vuốt, nhưng mà tại lực lượng này qua thể đồng thời, Tần Tinh thân thể lại lần nữa run nhẹ, tựa hồ mình kia mãnh liệt sinh cơ, không bị khống chế muốn hướng theo cổ lực lượng này ly khai thân thể. Tần Tinh trong mắt tinh nhất thời ánh sáng tăng vọt, trên mặt càng là xuất hiện hiếm thấy khiếp sợ, năm tháng thuộc về dấu, dấu ta thọ nguyên. Đem ta thọ nguyên dấu, cũng chính là xóa đi ta sinh cơ, Liệp Minh Man tộc tàng đồng, lại có thể vận dụng lực lượng thời gian. Chương 1435, kế hoạch có biến. Ông ong, cùng lúc đó, Tần Tinh mũi tên thứ ba cũng là rời cung mà ra, hướng về lão ẩu thẳng bắn qua. Chỉ có điều, một mũi tên này cùng trước hai mũi tên bất đồng, bởi vì một mũi tên này trên, bốc cháy một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Hơn nữa, tại Tần Tinh tỏ ý phía dưới, cũng sớm đã im hơi lặng tiếng dung nhập vào minh thổ bên trong phương thạc, càng là vào lúc này đem đều là thất vực thực lực hoàn toàn bộc phát, mượn minh thổ chi lực, vững vàng trói buộc lại lão ẩu. Mũi tên thứ ba, trực tiếp xuyên thủng lão ẩu mi tâm. Bất quá, lần này Tần Tinh bắn cũng không phải lão ẩu tàng đồng, mà là lão ẩu minh hồn. Hướng theo một mũi tên bắn trúng, Tần Tinh thân hình nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuất hiện ở lão ẩu phía trước, đưa ra một chỉ, điểm vào lão ẩu mi tâm trên vết thương. Keng keng keng, kèm theo tạo hóa chuông âm thanh liên tục không ngừng vang dội, một đạo mắt thường không thể nhận ra hồn, từ Tần Tinh thân thể lao ra, dọc theo Tần Tinh ngón tay, xông vào lão ẩu thân thể. Tần Tinh, muốn đoạt vị này thất vực minh tinh thần hồn. Vì, chính là nàng tàng đồng, còn có vậy có thể đủ giấu vạn vật thọ nguyên lực lượng thời gian. Đang lúc này, Tần Tinh trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái này khiến hắn sắc mặt không nén nổi trầm xuống, bởi vì điều này đại biểu San Minh Man vượt ra cái kia phân thân, đã biến mất. Liệp Minh Man tộc tộc trưởng, sắp trở về. Tần Tinh tại San Minh Man vượt ra, tổng cộng chờ đợi 3 tháng, 2 tháng trước là vì đợi chờ mình nơi có phân thân đến nơi, mà một tháng cuối cùng chính là đang bố trí phong ấn chi trận. Vận giới bên trong, mẫu thân mình bày xuống kia giải rác toàn bộ tinh vực phong ấn đại trận, để cho Tần Tinh cảm ngộ khá sâu. Tuy rằng trước mắt hắn còn không có khả năng bố trí ra loại này phong ấn đại trận, nhưng chỉ vẻn vẹn là bố trí ra một cái phong ấn chi trận, vấn đề còn là không lớn. Sự thật cũng chứng minh, hắn phong ấn chi trận hiệu quả quả thật không tệ, ước chừng đem Liệp Minh Man tộc tộc trưởng khốn trụ một khắc đồng hồ thời gian. Chỉ là, hiện tại Trương Vân sắp thoát vây, mà một khi đến lúc hắn trở về San Minh Man vực, mình coi như tại Sở Giả Thương dưới sự trợ giúp có thể thuận lợi chạy trốn, nhưng mà muốn lại tiêu diệt Liệp Minh Man tộc, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Huống chi, lần này Tần Tinh đến trước Liệp Minh Man tộc, tuy rằng hẳn là ôm lấy diệt tộc chi tâm, nhưng mà hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên hắn chủ yếu nhất mục đích vẫn là phải cứu ra Ngô Hạo Trương học và người khác. Đồng thời, làm hết sức lái nhiều mở mình càng nhiều tàng đồng. Dựa theo hắn nguyên lai kế hoạch, đem Trương Vân dẫn xuất sau đó, đại khai sát giới, vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, có thể giết bao nhiêu người Liệp Minh tộc, giết bấy nhiêu người Liệp Minh tộc. Đến lúc Trương Vân sắp trở về lúc trước, lại cố ý khích bác Ly Gián, để cho người Liệp Minh tộc cho rằng Trương Vân vứt bỏ bọn hắn, cho nên vứt bỏ cùng Tần Tinh là địch, mở ra phong tỏa man vực. Bởi như vậy, Tần Tinh là có thể mượn cơ hội này ly khai man vực, sau đó lúc sau Sở Dạ Thương xuất thủ, mang theo mình xa xa chạy trốn. Từ tiến nhập man vực thẳng đến vừa mới, Tần Tinh làm tất cả, cũng vẫn là dựa theo cái kế hoạch này tiến hành. Chính là, khi hắn nhìn thấy lão ẩu vậy mà mượn tàng đồng, thì triển ra bao hàm có lực lượng thời gian 5 tháng thuộc về dấu sau đó, chính là để cho Tần Tinh do dự. Lực lượng thời gian, Tần Tinh cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc. Tạo hóa chuông bên trong liền có đến một vị thần bí tồn tại, có thể làm được để cho thời gian rút lui, mà đây đối với Tần Tinh, đối với bất luận cái gì sinh mệnh lại nói, đều cụ có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Cái thần bí kia tồn tại cũng xác thực phải cho Tần Tinh tạo hóa, chỉ là kia tạo hóa cũng không nhất định chính là thời gian chi lực, càng không nhất định thích hợp Tần Tinh, bởi vì đó là thuộc về tạo hồn nhất tộc. Tần Tinh cho dù còn muốn tưởng, cũng không dám liều lĩnh tinh hồn lần nữa phá toái, chết một lần nữa nguy hiểm. Mà bây giờ, tại đây Liệp Minh man tộc, Tần Tinh vậy mà lần nữa thấy được lực lượng thời gian. Có đi hay không, Tần Tinh trong đầu truyền đến Sở Dạ Thương dồn dập truyền âm thanh âm. Đừng xem Sở Dạ Thương đã thức tỉnh, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắn một tia minh hồn, chẳng qua chỉ là dựa vào Hỏa Hoang Châu lực lượng, mới có thể phát động 3 lần công kích, hơn nữa uy lực xa không đủ để đánh chết Trương Vân, nhiều lắm là đó là có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, cho nên để cho Tần Tinh thời gian nhất định, tá trợ ở không gian chi lực, có thể chạy trốn mà thôi. Hôm nay nếu Trương Vân lập tức phải thoát vây, Sở Dạ Thương căn bản không ngăn được hắn, cho nên lúc này mới vội vã thông báo Tần Tinh. Kế hoạch có biến, người đi trước. Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Mà lúc này, bà lão kia cặp mắt trợn tròn, tám đôi mắt lơ lửng giữa không trung đứng im bất động, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh chúc tại mình mi tâm ngón tay kia. Tuy rằng Tần Tinh một mũi tên này cũng không bắn nàng tàng đồng, mà là bắn nàng minh hồn, nhưng mà cũng không có đem nàng giết chết, chỉ là nàng có thể rõ ràng cảm giác, có đến một cái từ bên ngoài đến hồn, đang điên cuồng cướp lấy mình hồn. Đổi thành ngày thường, lấy nàng thực lực, tự nhiên không có khả năng để cho Tần Tinh đoạt hồn. Nhưng là bây giờ, trước tiên bị hủy diệt một đồng, minh hồn lại bị một mũi tên xuyên thủng, lại thêm vừa mới 5 tháng thuộc về dấu, càng là tiêu hao hết nàng cơ hồ toàn bộ lực lượng. Vì vậy mà, lúc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái hồn kia, một chút xíu xâm nhập mình trong hồn. Đồng thời nàng cũng không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao mình 5 tháng thuộc về dấu, đối với Tần Tinh vậy mà không có một chút tác dụng. Trừ này, Tần Tinh không có quá khứ, vừa trên đời làm sao có thể tích trữ tại không có quá khứ sinh mệnh đâu. Mặc dù không cách nào nghĩ thông suốt cái vấn đề này, nhưng mà một khắc này, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ Tần Tinh là làm sao khống chế tộc nhân mình, trong miệng khinh khinh phun ra 3 chữ, ngươi, là, tạo. Gào, 10 vạn minh thú đột nhiên đồng thời phát ra chấn động tinh không thét to, đem lão ẩu phía sau âm thanh miễn cưỡng áp xuống. Mà cùng lúc đó, Tần Tinh ngón tay đã từ lão ẩu mi tâm lùi về, hai bàn tay giao thoa trọng điệp phía dưới, bốc lên một đỏ một trắng hai loại màu sắc hỏa diễm. Tần Tinh lấy từ lúc sinh ra tới nay tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ ra lấy bản nguyên chi hỏa tạo thành hỏa diễm bàn cờ, tại tạo hóa chuông kia giống như đoạt mệnh một bản liên tục vang vọng tiếng chuông kèm theo phía dưới, hướng về còn sót lại người Liệp Minh tộc và thất vị trưởng lão cùng Hắc Bạch hai đồng, đẩy tới. Đi, căn bản không nhìn tới hỏa diễm bàn cờ nổ tung hậu quả, Tần Tinh bất thình lình phát ra quát khẽ một tiếng, ngay sau đó liền thấy minh thổ bên trong, phương thạc thân ảnh bắn ra, hướng về san minh man vực ra tinh không, xông ra ngoài. Chỉ có điều, lúc này Phương Thạc không còn là hắn vốn là tướng mạo, mà là hóa thành Tần Tinh bộ dáng. Hô, về phần bản thân Tần Tinh, chính là hít sâu một hơi, đưa tay thu minh thổ, và 10 vạn thú hồn cùng nơi có phân thân đồng thời, trong mắt bỗng nhiên hàn quang bắn mạnh, bước ra một bước, cả người trực tiếp chui vào phía trước bà lão kia trong thân thể. Ầm, hỏa diễm bàn cờ ầm ầm nổ tung, toàn bộ san minh man vực tinh không bên trong, bốc lên một đoàn 100 vạn trượng phạm vi ngút trời phong bạo, thậm chí ngay cả kia 9 dấu tinh đều ở đây trong gió lốc, điên cuồng chấn động. Hơn nữa, cái này tiếp theo cái kia bắt đầu tan vỡ. Diệt cho ta, khi 9 dấu tinh sụp đổ 3 khỏa thời điểm, một đạo tràn đầy vô biên tức giận thét to, đột nhiên tại tinh không bên trong vang dội, 9 loại màu sắc quang mang từ trên trời rơi xuống, hóa thành một cái to mắt to, xuất hiện ở phong bạo chính giữa. Ánh mắt cấp tốc chuyển động phía dưới, từng tia ánh mắt hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mở ra, mà ánh mắt đến nơi đến chốn, bất kể là phong bạo hay là tức sóng. Đầy đủ mọi thứ đều lập tức thuận theo những ánh mắt này tràn vào cái kia trong con mắt lớn. Tan thành mây khói, quay về bình tĩnh, Liệp Minh man tộc tộc trưởng Trương Vân, rốt cuộc đã trở về.